Đó là chí bảo tu luyện có thể làm cho bất cứ ai cũng phải thèm khát. Nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ khiến cho các cường nhân ngấp nghé. Trước khi họ nghĩ ra phương pháp lấy được nó, bất kể ra sao, các lực tạp cũng không dám nói ra bốn chữ huyền âm quỳ thủy. Nhưng nếu làm như vậy, cũng sẽ kìm hãm chẩn đoán của hơn 10 vị luyện đan sư. Trong lúc nhất thời vô cùng rối rắm, không khỏi hướng ánh mắt nhìn sang Lâm Mộc Phong để mà trưng cầu ý kiến. Lâm Mộc Phong lắc đầu lặng lẽ, các lực tạp thần sắc gượng gạo. Chư vị, không phải bọn ta muốn giấu giếm, chỉ có điều sự việc quá mức quan trọng rồi, bọn ta không dám tùy tiện nói lung tung. Nghe ý tứ trong lời nói của lão, mười mấy vị luyện đan sư cũng ý thức được, có một số việc bọn họ không thể hỏi, không tiếp tục kiên trì. Lão giả nọ cau mày trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới nói. Nếu đã vậy, vậy thì xin thứ lỗi cho bọn ta đã bất lực rồi. Chư vậy à, không thể thử một lần nữa hay sao? Các lực tạp căng thẳng. Chư vị là những luyện đan sư xuất sắc nhất của Vũ Bộc Tinh. Nếu ngay cả các vị cũng không có cách nào, thì Tuyết Đại Nhân chết hay không, không có liên quan gì tới lão. Mà cái lão lo là nếu Tuyết Nguyệt này xảy ra chuyện gì bất trắc, sẽ khiến cho Tuyết Nguyệt thiếu gia nổi cơn thịnh nộ. Đó không phải điều mà lão có thể gánh chịu được. Mười mấy vị luyện đan sư đều lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Các lực tạp và Lâm Mộc Phong không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đúng lúc này, một vị luyện đan sư Thánh Vương cấp bèn lên tiếng hỏi. Các lực tạp đại nhân nói bọn ta là những luyện đan sư xuất sắc nhất của Vũ Bộc Tinh. Vậy thì quá đề cao bọn ta rồi. Nhưng bọn ta biết có một người khác. Tài nghệ hay kiến thức luyện đan của người này đều hơn bọn ta. Nếu các ngươi có thể mời được người này, nói không chừng có thể có chút hy vọng, có khả năng tìm được phương pháp hóa giải. Vừa nghe y nói như vậy, lão giả nọ không khỏi nhướng mày, dường như cũng nhớ ra một người như vậy, liền gật đầu. Đúng như vậy, nếu là người kia thì chắc là có thể rồi. Những người khác cũng lập tức phụ họa, đều vui lòng thừa nhận người kia là luyện đan sư hàng đầu của Vũ Bộc Tinh. Những luyện đan sư này tương đối cao ngạo, giữa những luyện đan sư cùng cấp sẽ không có ai thừa nhận người khác giỏi hơn mình. Bọn họ luôn cho rằng mình là luyện đan sư xuất sắc nhất. Trừ mình ra thì những người khác đều là rác rưởi. Những thứ họ luyện chế ra cũng là rác rưởi. Có thể khiến 10 vị luyện đan sư đều đồng ý như vậy, chỉ có thể có một cách giải thích là cấp bậc của vị luyện đan sư kia cao hơn bọn họ, là một vị luyện đan sư hư vương cấp. Đám người cấp lực tạp hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên rất nhanh sắc mặt trở nên chua xót. Muốn mời người kia đến, khó đây. Dù cho chúng ta có tới bái kiến, e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài. Lâm Mộc Phong khịt mũi. 5 năm trước, khi Lâm Mổ đi gặp người kia, đã quấy rầy sự thanh tịnh của y, bị y truy sát nửa tháng, rốt cuộc vẫn phải đợi lửa giận của y nguôi ngoai mới hết. Ta không muốn lại bị y đuổi giết nữa đâu. Lão nhắc đến chuyện cũ này làm mấy người kia không khỏi có chút buồn cười, hình như đều có ít nhiều biết về chuyện này. Đó là người ra sao? Dương Khai mở miệng hỏi. Vừa rồi khi những người này nói chuyện, hắn luôn giữ im lặng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn các lực tạp và Lâm Mộc Phong dâu diếm chân tướng sự việc. Nghe mười mấy vị luyện đan sư tôn sùng người kia như vậy, hắn mới chủ động mở lời. Hơn 10 vị luyện đan sư nhất tề nhìn qua nhưng mà không đáp. Đối với bọn họ, Dương Khai chẳng qua là một tên nhóc con nhập thánh, vắt mũi chưa sạch, căn bản không có tư cách hỏi nhiều. Bọn họ cũng chẳng nhất thiết phải trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mà các lực tạp lại trầm ngâm, sau đó nói. Là một vị luyện đan sư rất lợi hại, đang sống ở Vũ Bộc Tinh, nhưng mà không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Không thuộc về Hằng La Thương Hội ư? Dương Khai kinh ngạc, các lực tạp khẽ lắc đầu. Sống ngay trên Vũ Bộc Tinh mà không hề thuộc về Hằng La Thương Hội thì chỉ có một cách giải thích. Hằng La Thương Hội không dám khinh suất đắc tội với người này. Tuy nhiên, Thương Hội và người đó đã thỏa thuận một số điều kiện. Bọn ta cung cấp dược liệu luyện đan cho người đó, cho lãnh địa 3.000 dặm. Những đan dược luyện chế ra, tất cả đều thuộc sở hữu của Thương Hội bọn ta. Là lao động miễn phí ư? Dương Khai nhướng mày, không biết luyện đan sư đó đang chơi trò gì. Nếu như tài nghệ luyện đan ghê gớm như vậy, thì không cần phải phí công phí sức luyện chế đan dược. rồi miễn phí cung cấp cho Hằng La thương hội. Lão hoàn toàn có thể khai tông lập phái, quản thu môn đồ, nâng cao giá trị của bản thân. Không thể nói như vậy. Tuy rằng bọn ta không biết lão muốn làm gì, nhưng đều thỏa mãn yêu cầu của lão hết sức có thể. Có điều đang dược lão luyện chế quả thực rất là nhiều. Cứ 3 tháng, bọn ta lại cho người đi vận chuyển linh thảo linh dược cho lão và thu những đan dược lão luyện chế về. Mỗi lần đều không dưới 200 lọ. Có một lần cao nhất là 500 lọ. 500 lọ. Một lọ đan dược chứa 10 viên. Vậy 500 lọ là 5.000 viên đan dược. 3 tháng luyện chế 5.000 viên đan dược. Còn số này khiến tất cả luyện đan sư tại đây đều chấn động mạnh, tự thấy rất xấu hổ. Bọn họ đều là những luyện đan sư được Hằng La thương hội dùng nhiều tiền mướn về. Nhưng nếu nói bọn họ luyện đan liên tục trong vòng 3 tháng không ăn không ngủ, cũng không mơ tưởng đến con số 500 lọ kinh khủng đó. Đến 1/3 số lượng trong đó cũng khó đạt được, trừ phi luyện chế những đan dược cấp thấp. Lão bây giờ đang ở đâu chứ? Dương Khai lại hỏi. Tiểu huynh đệ, muốn đi tìm lão sao? Các lực tạp lập tức hiểu rõ ý đồ của Dương Khai. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Dương Khai nhìn các lực tạp. Các lực tạp trầm ngâm rồi gật đầu. Được rồi, ta dẫn người đi. Dù trong lòng không muốn ngàn vạn lần, nhưng hiện nay sự việc đến nước này rồi, các lực tạp cũng chỉ có thể bấm bụng làm mà thôi. Dương Khai gật đầu, xoay người vọt vào trong lầu cát. Bế Tuyết Nguyệt đang hôn mê trở ra, liếc nhìn các lực tạp rồi cùng bay ra ngoài. Nhìn bóng lưng của họ biến mất, Lâm Mộc Phong miệng mấp máy. Hy vọng lão Cáp không bị truy sát đến nửa tháng như lần trước à. Phu nhân nọ vẻ mặt cũng lo lắng, âm thầm cảm thấy việc này thực sự là khó giải quyết. Trong lúc đang bay, các lực tạp nói sơ qua về vị luyện đan sư cổ quái kia. Lúc này Dương Khai mới biết, người này tự xưng là Tông Ngạo. Hình như tới Vũ Bộc Tinh từ gần 100 năm trước, sau đó ở mãi không có chịu rời đi. Người đó và Hằng La Thương Hội đã đạt thành một số hiệp nghị, địa vị còn cao hơn mười mấy vị luyện đan sư kia. Lão tìm bọn ta đòi có một lãnh địa 3.000 dặm, tự mình xây chỗ trong một sân cốc. Mà trong sân cốc đó được lão phân chia thành từng ô dược điện, cũng gieo trồng rất là nhiều dược liệu quý hiếm. Lão ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang luyện đan. Ngày thường cũng không có người tới gần sân cốc đó. Kể cả người của thương hội đi đưa vật liệu cho lão, cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh chỉ thị của lão, tới và thời gian được chỉ định. Các lực tạp sợ Dương Khai trẻ người khí thịnh, không biết trời cao đất dày, tùy tiện đắc tội với Tông Ngạo. Trên đường đi đã kể lại rất là tỉ mỉ, cho Dương Khai biết địa vị và tinh khí bướng bỉnh của Tông Ngạo. Dương Khai càng nghe, nét mặt càng trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy hình như mình đã đi qua chỗ ở của Tông Ngạo. Nửa ngày sau, các lực tạp chỉ về phía trước nói. Thấy sơn cốc kia không, đã chính là chỗ ở của Tông Ngạo. Dương Khai nhìn về phía trước không kìm được bật cười. Sơn cốc đó rõ ràng chính là nơi hắn đã lĩnh ngộ linh trận đồ cách đây mấy ngày. Chương 1059. Nhai nát rồi mớm. Vào thời điểm còn cách sơn cốc chừng 30 dặm, các lực tạp ậm ừ một hồi lâu rồi mới nói. Tiểu huynh đệ, ta ở đây chờ ngươi. Nếu không được, hãy lập tức rời đi. Đừng có giằng co nhiều. Tông Ngạo đại sư ghét nhất là người như vậy. Làm cho lão quật mình thì hậu quả rất là khó lường. Dương Khai quét mắt nhìn các lực tạp, thấy lão thần sắc xấu hổ giải thích. Tiểu huynh đệ, người còn trẻ, tu vi thấp. Tông Ngạo đại sư dù tức giận, có lẽ cũng không tự hạ mình ra tay với ngươi. Nhưng nếu ta đi cùng ngươi thì... Ta biết rồi. Dương Khai đoán được nỗi băn khoăn của lão, cũng không bắt ép mà ôm Tuyết Nguyệt thắt một cái rời đi. Các lực tạp đứng yên tại chỗ, giữ dài cổ, mắt mong đợi nhìn phía trước, trong lòng không khỏi thấp thỏm, không biết việc này Dương Khai có thể làm thuận lợi hay không, hay lại bị Tông Ngạo hành hung một trận. 30 dặm, trong nháy mắt Dương Khai đã tới nơi. Đi thẳng tới bên ngoài cung điện, Dương Khai cao giọng gọi. Tiền bối, đại nhân nhà ta gặp đại nạn hôn mê bất tỉnh. Ngài nói tiền bối là luyện đan sư xuất sắc nhất của Vũ Bộc Tinh, nên cố ý đến mời tiền bối ra tay cứu trị. Làm phiền tiền bối giúp chẩn đoán bệnh cho đại nhân nhà ta. Trong cung điện yên tĩnh, Dương Khai có thể cảm nhận được bên trong có khí tức sinh mệnh truyền ra. Người được gọi là Tông Ngạo đại sư bên trong cũng không có bất kỳ lời nào đáp lại. Hắn liên tiếp gọi đến 3 lần vẫn như vậy. Xa xa, Cáp Lực Tạp căng thẳng sợ muốn chết, âm thầm quyết định, nếu Thông Ngạo nổi giận lao ra, thì lão sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không nán lại. Ngoài cung điện, Dương Khai lo lắng chờ đợi. Cao nhân thế ngoại luôn có phần nóng nảy, điều này Dương Khai có thể hiểu được, cho nên hắn cũng không hành sự lỗ mãng. Đinh Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong đều kiên dè, bản thân hắn là một tiểu võ giả nhập thánh tầng 2, nếu như chọc giận đối phương, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Cho nên hắn cứ bế Tuyết Nguyệt, đứng bên ngoài gọi như vậy, giọng điệu cung kính, chờ đợi Tông Ngạo đáp. Hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như Tông Ngạo không muốn ra mặt, thì nên làm ra sao? Tuyết Nguyệt hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không thể nào mặc kệ. Hai người sinh mạng tương liên, nếu như đang hôn mê mà Tuyết Nguyệt gặp chuyện gì bất trắc, hắn cũng không thể nào sống một mình. Cho nên, Dương Khai sốt ruột, muốn làm Tuyết Nguyệt tỉnh lại, sau đó giải trừ xích linh hồn để khôi phục tự do của bản thân. Chính vào lúc hắn đang lo được lo mất, trong cung điện bỗng truyền đến một giọng nói già nua. Vào đi! Dương Khai sửng sốt, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nét mặt bất ngờ thấy rõ, cẩn thận nghe ngóng ngữ khí của Tông Ngạo. Phát hiện không hề phật ý hay là tức giận, lúc đó mới đi vào trong cung điện. Cửa chính của cung điện mở rộng, cũng không có bất kỳ thị vệ hay nô bộc nào. Trong khu vực mấy ngàn dặm này, dường như chỉ có một mình Tông Ngạo sinh sống. Đi một đoạn trong cung điện, Dương Khai bước vào một gian phòng lớn. Từ sương phòng đó truyền ra mùi đan dược nồng đậm. Hắn cẩn thận đi vào nhìn chung quanh một chút, mắt không khỏi nheo nheo. Sương phòng này hẳn là phòng luyện đan của Tông Ngạo. Chỉ có điều hiện giờ trong gian phòng này bày tổng cộng mười mấy cái lò luyện đan lớn nhỏ khác nhau. Mỗi một lò luyện đan đều còn đang nóng, hẳn là mới luyện đan xong chưa bao lâu. Trong một góc sương phòng chồng chất một lượng lớn bình ngọc, trong đó đều chứa đầy đan dược, đủ mọi màu sắc, chủng loại khác nhau, rất là đồ sộ. Dương Khai nhậm tính sờ bộ chỗ bình ngọc này, tối thiểu có tới 200 bình, bị quăng tán loạn trên mặt đất như những thứ không đáng giá. Dương Khai âm thầm kinh hãi, thế mới biết, Cáp Lực Tạp lúc trước nói không sai. Số lượng đan dược Tông Ngạo luyện chế ra, quả thực có số lượng rất là khủng khiếp. Giờ phút này Tông Ngạo đang yên vị trên một chiếc ghế gia thú, trên tay cầm một bình ngọc như đang kiểm tra cái gì. Liếc mắt dò xét một cái không phát hiện được thứ mà mình cần. Tông Ngạo tiện tay ném bình vào một góc, chất cùng một chỗ với những bình ngọc đang chất đống khác. Bên cạnh lão còn có mười mấy bình ngọc. Kiểm tra từng bình một, Tông Ngạo mặt mày hớn hở. Lại có một viên, không tệ không tệ, không uổng công lão phu vất vả. Đan dược thật là khó luyện a. Nói rồi, lão lấy từ trong bình ngọc ra một viên đan dược, bỏ vào một bình ngọc khác đã được chuẩn bị sẵn. Dương Khai xem xét cẩn thận, những đan dược trong bình ngọc kia đều có đan văn. Lão Tông Ngạo này hình như chỉ giữ lại đan dược có đan văn, những thứ khác đều coi như rác rưởi, không có thèm để ý. Cũng không cần biết cấp bậc những đan dược đó ra sao, có quý giá hay là không. Lúc Tông Ngạo kiểm tra đan dược, Dương Khai không có lên tiếng quấy rầy, cứ lặng yên đứng. Một lát sau, Tông Ngạo mới làm xong, cất đan dược có đan văn vào trong ngực áo, ngước mắt nhìn Dương Khai cười hà hả quái dị. Người chính là tên tiểu tử trước kia, học trộm ở dược điền của lão phù, đúng chứ? Dương Khai đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Dạ, và ngày trước, vãn bối có tới đây, bị những điều huyền diệu trong dược điền hấp dẫn. Không có kiềm lòng được nên có nghiên cứu mấy ngày. Nếu như có gì mạo phạm, kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Dù là ở đâu thì học lén cũng là một việc vô cùng tồi tệ. Dương Khai cũng biết việc mình làm là không đúng. Chẳng qua khi đó hắn quả thực không nghĩ quá nhiều. Bây giờ đối phương truy cứu quả không có lời nào để mà nói. Tông Ngạo như có vẻ vừa lòng về thái độ thản nhiên nhận sai lầm của Dương Khai. Vương người đứng dậy rồi khẽ cười nói. Thôi, không phải là việc gì to tát. Hôm nay coi như tiểu tử nhà ngươi rất là may mắn. Lão phu vừa mới luyện đan xong thì có chút thu hoạch. Nhìn thân phận ngươi cũng là luyện đan sư, lão phu sẽ không truy cứu. Có thể tham ngộ được huyền bí trong dược điền chỉ có thể là luyện đan sư. Điều này Tông Ngạo hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đại nhân nhà ngươi, bị làm sao vậy chứ? Tông Ngạo chủ động mở lời. Dương Khai nghiêm mặt. Hồn mê bất tỉnh, sinh cơ đóng băng, ý thức tán loạn, cũng không theo bóng dáng của thần hồn linh thể đâu. Ngươi xâm nhập vào thức hải của nàng ta rồi sao? Tông Ngạo kinh ngạc nhìn, Dương Khai khẽ gật đầu. Tông Ngạo bỗng nhiên cười rộ lên kỳ quái. Quan hệ giữa người và nàng ta đúng là không đơn giản. Nét mặt của lão ám muội nhìn Dương Khai, nụ cười ý vị sâu xa. Chỉ có người rất thân thiết mới có thể xâm nhập thức hải của đối phương. Nếu như Dương Khai thực sự là hộ vệ của Tuyết Nguyệt, căn bản không có gan làm việc này. Tông Ngạo là người già thành tinh, làm sao không nhìn ra uẩn khúc trong chuyện này. Dương Khai không có phủ nhận, mà chỉ nói. Kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Tông Ngạo biểu môi. Các lực tạp cũng tới. Thân phận của nàng ta đúng là không thấp. Những luyện đan sư khác ở Vũ Bộc Tinh đều bó tay, không có biện pháp ư. Dạ vâng, đã mời tới mười mấy người xem qua. Bọn họ đều không có biết gì. Một đám rác rưởi chỉ biết luyện đan. Tông Ngạo phỉ nhổ không chút khách khí, chậm rãi đi đến cạnh Dương Khai, nhìn trạng thái Tuyết Nguyệt. Thần niệm đảo qua thân thể nàng, bỗng nhiên nét mặt của lão trở nên ngưng trọng. Dương Khai cảm nhận được rõ ràng, thần niệm của lão đã tăng cường thêm một chút, dường như đã phát hiện ra điều gì. Thấy như vậy, Dương Khai cũng nín thở, âm thầm chờ đợi. Thần sắc của Tông Ngạo biến đổi, giống như chần chừ, như phân vân lại như điên cuồng. Cặp mắt này càng lúc càng mở to, thật lâu sau mới khẽ quát. Tiểu tử, nha đầu này bị huyền âm quỳ thủy làm hại hay sao? Ngữ khí của lão có chút không quá chắc chắn, hiển nhiên cũng không có dám đoán mò. Dù là như vậy, Dương Khai cũng không thể không phục. Mười mấy luyện đan sư kia hồi tụ một chỗ, sau một hồi lâu điều tra cũng không biết Tuyết Nguyệt rốt cuộc bị làm sao. Nhưng tới chỗ Tông Ngạo, lão chỉ liếc mắt đã nhìn thấy vấn đề. Có thể thấy được Tông Ngạo thật sự có tài, hắn liền gật đầu đáp. Dạ vâng. Là huyền âm quỳ thủy thật ư? Tông Ngạo kêu to có chút thất thố. Chính là huyền âm quỳ thủy. Da mặt của Tông Ngạo co giật, khó nén được cơn kích động phân chấn trong lòng, cười ha ha nói. Không ngờ lại là huyền âm quỳ thủy. Thứ này thật sự tồn tại sao? Lão hưng phấn khoa chân múa tay, kêu la không ngớt. Bỗng nhiên, lại vươn hai tay như sắt bắt lấy cánh tay của Dương Khai. Hai mắt phát ra ánh hào quang ghê gớm, rồi vội vàng nói. Tiểu tử, huyền âm quỳ thủy đâu rồi? Mau đưa lão phu tới. Kính xin tiền bối cứu người trước. Dương Khai không bị đả động. Người ra điều kiện với lão phu ư? Tông Ngạo sắc mặt lạnh lùng, hình như có chút không vui. Ánh mắt bức bách, lạnh căm căm. Lão phu muốn giết người thì dễ như trở bàn tay. Người dám ra điều kiện với ta sao? Kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Dương Khai vẫn đầy kiên trì. Tông Ngạo hơi thất thần, ánh mắt lạ lạ nhìn Dương Khai, cười khằng khặc. Càn đảm. Đã nhiều năm rồi không ai dám nói chuyện như vậy với lão phu. Xem ra, nha đầu này rất quan trọng đối với người. Người có thể vì nàng ta mà đánh đổi cái tính mệnh mình sao? Nàng ta chết thì ta cũng chết. Dương Khai nhíu mày mở miệng đáp. Lời này không phải là nói dối, cho nên Dương Khai nói ra không chút khó khăn. Nhưng bộ dạng và thái độ của hắn không biết đã tác động đến dây thần kinh nào của Tông Ngạo, làm đối phương thu lại khí áp bách. Mặt trầm ngâm thoáng suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Được rồi, người đi theo ta. Nói rồi lão liền dẫn Dương Khai đi vào trong cung điện. Không bao lâu sau, đã tới một sương phòng khác. Tông Ngạo chỉ thị Dương Khai đặt Tuyết Nguyệt lên giường, lấy ra một viên đan dược màu nâu đưa cho hắn. Cho nàng ta uống đi. Dương Khai giơ tay nắn miệng của Tuyết Nguyệt định cho đan dược vào. Tông Ngạo lườm mắt. Nhai nát rồi mớm. Hiện tại sức mạnh toàn thân của nàng ta không thể vận chuyển. Người không giúp nàng ta hóa giải dược hiệu thì làm sao có thể hấp thu? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Tông Ngạo. Tông Ngạo cười khoái chí. Ngượng sao? Nếu như ngượng thì lão phu tránh đi. À, không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Cho đan dược vào miệng mình nhai nát, sau đó từ từ mớm vào miệng của Tuyết Nguyệt, nét mặt thản nhiên. Toàn thân Tuyết Nguyệt hắn đã sờ qua rồi, nhìn thì cũng nhìn rồi. Giờ hôn một cái thì có gì ghê gớm đâu chứ. Đôi môi đỏ lạnh lẽo nhưng rất là mềm mại. Dương Khai cho nàng uống đan dược xong ngồi thẳng người. Không ngờ lại có phần bồi hồi. Tránh ra. Tông Ngạo không chút khách khí ném Dương Khai qua một bên. Trên tay đang cầm một đồ đựng. Trong đó tràn đầy thứ chất lỏng màu xanh biếc đang lăn tăn bọt khí như bị đun sôi. Dương Khai căn bản không biết chất lỏng đó rốt cuộc là gì, nhưng thấy Tông Ngạo như vậy, hắn cũng không dám nhiều lời hỏi, mà chỉ đứng một bên lặng lặng chờ. Chương 1060 đã thỏa thuận. Chất lỏng xanh biếc trong tay của Tông Ngạo nghiêng xuống, từng giọt rõ ràng như giọt mưa, lại như có linh tính của chính mình rơi trên người của Tuyết Nguyệt, mang theo lỗ chân lông của nàng chui vào. Sau khi chất lỏng này ngấm vào, sắc mặt luôn tái nhợt của Tuyết Nguyệt trở nên hồng hào đôi chút. Tiếng tim đập truyền ra từ lồng ngực cũng có lực hơn trước rất nhiều. Dương Kha nhìn không chớp mắt, cảm thấy an tâm hơn một chút. Tông Ngạo quả thực có năng lực. Dương Khai có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng trạng thái Tuyết Nguyệt khá hơn trước rất nhiều sau khi được lão chạy chữa. Đợi cho thứ chất lỏng trong suốt này được Tuyết Nguyệt hấp thu hoàn toàn, Tông Ngạo mới lùi lại hai bước, nét mặt đầy đau xót. Dường như thứ chất lỏng màu xanh biếc là thứ gì vô cùng xa xỉ đối với lão. Tiền bối, như thế này là chữa khỏi rồi sao? Dương Khai ngờ vực. Chữa khỏi ư? Tông Ngạo liếc nhìn hắn rồi cười lạnh nói. Nếu kịch độc của Huyền Âm Quỷ Thủy dễ chữa như vậy thì ngươi đúng là quá ngây thơ. Tuy Huyền Âm Quỷ Thủy là chí bảo tu luyện, nhưng nó cũng có tính phá hủy cực kỳ lớn đó. Người bình thường dính phải chắc chắn sẽ chết, cho dù là phản hư cảnh cũng không ngăn được uy lực của nó đâu. Nhưng mà thể chất của nha đầu này hình như có chút đặc biệt. Bí bảo mang trên người cũng có cấp bậc rất cao, bằng không nàng ta cũng sớm ra đi rồi. Vừa rồi người... Ta chỉ duy trì sức sống cho nàng ta thôi. Trong 1-2 năm thì không chết được. 1-2 năm sau thì sao chứ? Dương Khai vội hỏi. Chuyện này thì không nói trước được. Tông Ngạo chậm rãi lắc đầu. Nếu có thể luyện chế ra được đan dược để giải cứu nàng ta, thì nàng ta có thể khôi phục. Nếu không luyện chế được, thì ngươi chuẩn bị đi nhặt xác đi. Dương Khai lập tức biến sắc, căng thẳng chắp tay cung kính. Tiền bối, người tốt xin làm đến cùng, xin chỉ cho một con đường sáng. Người tốt? Tông Ngạo nhíu mày cất tiếng cười to. Lão phù không phải là người tốt. Ta giúp người duy trì sức sống cho nàng ta, người còn phải trả thù lao cho ta thì mới được. Nếu người nói cho ta biết Huyền Âm Quỷ Thủy đang ở đâu, thì ta cũng không thể không chỉ cho người một con đường sáng. Dương Khai không hề nghĩ ngợi. Ta có thể nói cho người biết. Đám người Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong giấu giếm chuyện Huyền Ngâm Quỷ Thủy là tính toán của bọn họ. Dương Khai thì không e dè gì cho cam. Vì hắn mà nói chỉ có một con đường sống, chính là Tuyết Nguyệt không được chết. Tông Ngạo gật đầu hài lòng. Được. Người dẫn ta đi tìm Huyền Âm Quỷ Thủy. Ta sẽ nói cho người cách giải cứu nàng ta. Đã thỏa thuận xong. Dương Khai gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, liền bổ sung thêm. Tuy nhiên, ở đó hiện tại có võ giả của Hằng La Thương Hội canh gác. Các Lực Tạp và Lâm Mộc Phong chắc chắn sẽ không cho người khác đến gần. Bọn chúng dám ư? Lão phu muốn đi, chúng dám ngăn sao? Nét mặt của Tông Ngạo tàn ác thấy rõ. Cùng lắm thì cho chúng một ít lợi lộc là được thôi. Lão hừ hừ. Hình như lão cũng không muốn gây chuyện lớn với Hằng La Thương Hội. Dù sao thì giá trị của Huyền Âm Quỷ Thủy là quá lớn. Nếu như một mình lão nuốt trọn, nhất định sẽ khiến cho Hằng La Thương Hội trả thù. Đôi khi lùi một bước, lại là trời cao biển rộng. Tuy nhiên, trước đó lão phu phải ra ngoài một chuyến, làm vài đồ đựng để mà thu thập Huyền Âm Quỷ Thủy. Tông Ngạo lầu bầu như nói một mình, ra lệnh cho Dương Khai. Tiểu tử, người ở lại đây đi. Lão phu đi chừng nửa tháng sẽ quay về, đợi lão phu về rồi tính tiếp. Dương Khai khẽ gật đầu. Tông Ngạo làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, sau khi nói xong liền lập tức nhích người rồi biến mất, cũng không biết đi về đâu. Có điều lão đã nói là muốn đi đặt làm đồ đựng thì hẳn là đã đi tìm luyện khí sư. Luyện khí sư và luyện đan sư đều cao quý như nhau, đều là nhân tài cực kỳ hiếm có. Những luyện đan sư và luyện khí sư đẳng cấp cao luôn là đối tượng lôi kéo của các thế lực lớn. Người như Tông Ngạo có quen biết một vài luyện khí sư tài nghệ cao siêu cũng không có gì lạ. Đợi sau khi Tông Ngạo rời đi, bên ngoài cung điện bỗng truyền đến tiếng la khẽ của Cáp Lực Tạp. Tiểu huynh đệ à? Lão vẫn còn chưa có đi, chắc là vẫn luôn ở ngoài quan sát, phát hiện Tông Ngạo đột nhiên rời khỏi, cho nên mới cả gan mò tới ngoài cung điện, muốn hỏi han một chút tình hình. Dương Khai đi ra ngoài, thuật lại đơn giản sự việc cha lão. Biết được Tông Ngạo cũng để ý đến huyền âm quỳ thủy, sắc mặt của Cáp Lực Tạp đại biến, lập tức tay chân luống cuống, không biết phải ứng phó với Tông Ngạo ra sao. Lão cũng không dám báo với chủ tinh chuyện ở nơi đây. Nữ nhân của Tam Thiếu Gia Tuyết Nguyệt hôn mê bất tỉnh, sinh tử còn chưa biết. Lão dâu dím tin tức còn không có kịp, làm như thế nào có thể bẩm báo. Sắc mặt khó coi, trầm ngâm một hồi, cũng không trách cứu Dương Khai nhiều chuyện, mà lên tiếng nói. Nếu như Tông Ngạo đại sư có cách giải cứu, tiểu huynh đệ, người tạm thời ở lại đây, đợi người về. Ta cần đi bàn bạc với Lâm Mộc Phong, xem ứng đối việc này ra sao. Nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Dương Khai lại quay vào trong phòng, ngồi bên giường nhìn Tuyết Nguyệt như đang ngủ say. Bảo vật xinh đẹp, giờ phút này an tịnh, hơi thở đều đều. Dáng vẻ khi ngủ đẹp ngọt ngào, mọi uyển chuyển đều phô bày. Dương Khai giơ tay, sờ mạnh vào ngực nàng. Hắn cảm thấy bản thân quá thiệt thòi. Nếu không vì xích linh hồn, hắn căn bản không cần phải hao tâm hao lực như vậy. Cũng không cần đi e dè đến sự sống và cái chết của Tuyết Nguyệt. Điều hắn khó chịu nhất là dù có cứu được Tuyết Nguyệt quay về, cởi bỏ được xích linh hồn, thì cũng không biết nữ nhân này sẽ có thái độ như thế nào đối với mình. Liệu có thẹn quá hóa giận mà truy sát hắn cả vạn năm hay không? Việc không thể đoán trước làm Dương Khai phẫn uất. Chẳng qua, khi đó ở ngôi sao chết, tình thế bắt buộc làm hắn không thể không liên kết tính mệnh mình với Tuyết Nguyệt để tự bảo vệ mình. Dương Khai thấy đắng lòng như ngầm hoàng liên, không nhân cơ hội tranh thủ chút thì không thể nào cân bằng lại được. Tông Ngạo đi liên tiếp nửa tháng không thấy bóng dáng. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai ở lại cung điện của lão. Tuyết Nguyệt hôn mê bất tỉnh, không cần hắn chăm sóc. Hắn dồn hết sức tập trung vào phòng luyện đan của Tông Ngạo. Mười mấy lò luyện đan lớn nhỏ đều khắc rất là nhiều linh trận, giống với linh trận ở dược điền. Đó là những linh trận đầy đủ, hoàn hảo, dung hợp với nhau không chút xung đột. Dương Khai không chút khách khí, đem linh trận khắc sâu vào trí nhớ, biến nó thành kiến thức của mình. Trong cung điện còn có một thư phòng, trong đó có rất là nhiều điển tịch. Dương Khai rảnh tới nỗi nhàm chán, liền vào trong đó xem. Hắn lập tức tìm được rất là nhiều thứ tốt khiến hắn hưng phấn. Những đơn thuốc hắn chưa từng thấy làm hắn say sưa nghiên cứu. Những phương thuốc Dương Khai nắm giữ đều là của Thông Huyền Đại Lục, nhưng sau khi đến tinh vực, cấp bậc linh thảo linh dược thay đổi cao, rất nhiều thứ chưa từng tồn tại trên Thông Huyền Đại Lục. Những phương thuốc này đã bổ sung hoàn hảo cho những thiếu sót của hắn, khiến cho tri thức và trình độ luyện đan của hắn đã tiếp cận được với tinh vực. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã trôi qua, Dương Khai căn bản không cảm giác thời gian trôi qua. Khí tức sinh mệnh của Tông Ngạo bỗng hiện ra tại cung điện. Lão đi thẳng vào thư phòng, thấy Dương Khai đang ở đây lật xem các phương thuốc luyện đan, cũng không mấy để ý mà chỉ ra hiệu với hắn. Đi thôi, đưa lão phu tới chỗ phát hiện ra huyền âm quỳ thủy. Chỉ cần lão phu có thể thuận lợi thu hồi bản vật này, thì những thứ trong này người muốn xem bao lâu cũng không có thành vấn đề. Dạ vâng. Dương Khai buông một điển tịch trong tay xuống, đứng dậy cùng lão ra ngoài. Đại nhân nhà ta ở lại đây, không xảy ra vấn đề gì chứ? Dương Khai không an tâm hỏi một câu. Có thể có vấn đề gì? Tông Ngạo cười quái dị. Cung điện của lão phu không ai có thể vào, trừ phi mấy cường nhân phản hư cảnh cùng nhau xông vào. Ở Vũ Bộc Tinh này chưa ai dám đắc tội với lão phu. Người có thể hoàn toàn an tâm, đây là nơi an toàn nhất trên Vũ Bộc Tinh. Lão ra vẻ dương dương tự đắc, Dương Khai cũng không cho lão đang tự biên tự diễn mà quả thật có thể tự tin như vậy. Cùng Tông Ngạo cưỡi tinh toa bay về phía khu mỏ. Mất khoảng nửa ngày, Dương Khai đã dẫn Tông Ngạo tới cái hố. Bên dưới có rất là nhiều võ giả canh gác nghiêm ngặt. Các lực tạp Lâm Mộc Phong, còn có vị phu nhân trung niên và những cường nhân phản hư cảnh của Hằng La Thương Hội đều có mặt. Bọn họ dường như đang chờ đợi. Lũ rành con! Tông Ngạo mắng một tiếng, trên mặt lộ ra bất mãn. Nhìn theo bóng dáng của Tông Ngạo, bên dưới đám người các lực tạp thần sắc trang nghiêm, có vẻ như có chút căng thẳng và bất lực, liếc nhìn nhau, đều tiến lên một bước. Bái kiến đại sư. Tông Ngạo bèn cùng Dương Khai đáp xuống. Đám người các lực tạp đều thi lễ, thái độ cung kính khiêm tốn. Tông Ngạo khẽ gật đầu thờ ơ. Nghe nói hôm trước, đại sư thi triển diệu thuật, cứu mạng Tuyết đại nhân. Chúng ta vô cùng cảm kích. Tuyết đại nhân là khách của chủ tinh. Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta không gánh vác được trách nhiệm. Đại sư đại nghĩa cơ ân với Tuyết đại nhân cũng là cơ ân đối với chúng ta. Các lực tạp miệng nói liên hồi như nịnh bợ, liên tục chụp mũ, tông ngạo. Lâm Mộc Phong cùng vị phu nhân trung niên kia không khỏi co giật khóe miệng, cả người không được tự nhiên. Dương Khai toàn thân cũng nổi da gà, khinh miệt nhìn các lực tạp, như thể không ngờ lão lại là người như vậy. Bớt nói nhảm đi! Tông ngạo phất tay ngắt lời các lực tạp, liếc xéo lão. Chớ có nịnh lão phu không có mắc bẫy đâu. Thần sắc của các lực tạp lập tức ngượng ngùng, không dám tiếp tục nịnh nọt. Hôm nay, lão phu tới đây, là vì mục đích gì chắc là các người cũng rõ. Tông ngạo đi thẳng vào vấn đề. Các người, ai dám ngăn trở thử xem. Đừng trách lão phu trở mặt với các người. Các lực tạp liền mếu mặt, vội vàng nói. Vì sao đại sư tới đây? Chúng ta đều rõ. Đại sư đến Vũ Bộc Tinh đã trăm năm, đạt được luyện chế cho thương hội nhiều vô số, cũng không lấy bất kỳ thù lao nào. Đại sư vất vả công cao. Hội trưởng Ngải Âu đã nhiều lần nhắc nhở phải coi đại sư là khách nhân tôn quý nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của người, không được làm trái. Tông Ngạo hừ hừ nói, các người coi như là biết điều. Các lực tạp lại nói tiếp, nếu là thứ khác thì tặng hết cho đại sư cũng không có hề gì. Chỉ có điều huyền âm quỳ thủy này... Thì sao? Mặt của Tông Ngạo liền lạnh tanh, ánh mắt trở nên bất thiện. Chỉ là việc liên quan huyền âm quỳ thủy này nghiêm trọng. Chúng ta thật sự không thể nào tự quyết. Các lực tạp cố mặt dày nói. Đúng vậy, đại sư. Nếu như việc này để chủ tinh biết được, chúng ta sẽ khó tranh thoát khỏi trách phạt. Kính xin đại sư minh giám. Lâm Mộc Phong cũng năn nỉ. Chương 1061, Ngũ Thải Vẫn Tinh. Cảnh giới tu vi của Tông Ngạo cũng là phản hư cảnh, chưa chắc cao hơn các lực tạp và Lâm Mộc Phong, thậm chí là yếu hơn. Nhưng vì hơn trăm năm qua, lão có quan hệ luyện đan, ràng buộc, không lấy một đồng nào của Hằng La Thương Hội, nên đã tạo cho lão thân phận cao quý nhất. Hội trưởng Ngải Âu cũng rất là coi trọng lão, lệnh cho các lực tạp và những người khác phải đối đãi cùng phụng Tông Ngạo như người trong thương hội, không được có bất cứ điều gì thất lễ. Có thể nói tại Vũ Bộc Tinh, Tông Ngạo có thân phận và địa vị tối cao. Cho nên, mấy vị cường nhân phản hư cảnh này khi đối mặt với Tông Ngạo mới cẩn trọng như vậy, không dám có chút qua loa sơ suất. Biết rõ Tông Ngạo muốn đến đoạt chỉ bảo tu luyện huyền âm quỳ thủy, bọn họ cũng không dám có sắc mặt gì, cũng không dám tùy ý động thủ, chỉ có thể năn nỉ xin Tông Ngạo hạ thủ lưu tình. Ba người thay nhau khua môi múa mép, Tông Ngạo không có động tĩnh gì, rốt cuộc bị bọn họ làm phiền nhiễu. Tông Ngạo lớn tiếng chửi mắng vô cùng khó nghe. Các lực tạp cùng những người này cũng không dám cãi, hứng chịu với sắc mặt khó coi. Mắng một trận, Tông Ngạo mới ngừng, nhìn ba người cười lạnh. Chớ cho rằng lão phu không biết chuyện ở đây của các ngươi, căn bản không dám bẩm lên chủ tình. Tối thiểu là trước khi nhà đầu kia lành lặn, các người chỉ dám che giấu tin tức. Kể cả lão phu có đoạt huyền âm quỳ thủy thì đã sao chứ? Các người cắn ta ư? Nghe lão nói như vậy, đám người các lực tạp nhìn nhau cười khổ không dám đáp. Bảo vật trong thiên hạ, ai có khả năng thì người đó sẽ có được. Tông Ngạo ngạo nghễ nhìn ba người. Lùi vài bước mà nói, lão phu không có chủ ý lấy huyền âm quỳ thủy, thì các người có thể sao? Các người có biết phương pháp thu thập hay không? Các người mãi mãi chỉ nhìn thấy miếng thịt bên miệng mà không thể nuốt trôi. À, đại sư, người nói đúng. Các lực tạp cũng không lại nhãi mà chua xót đáp lời. Đại sư, người biết cách lấy huyền âm quỳ thủy ư? Vị phu nhân trung niên nghe ra hàm ý của lão có chút mừng rỡ nhìn Tông Ngạo. Không biết, thì lão phu tới đây làm gì? Tông Ngạo hừ hừ khua tay nói. Tránh ra, có chuyện gì? Hay để sau khi lão phu lấy được thứ này rồi mới nói tiếp. Cũng không để ý đến mấy người các lực tạp, lão vừa dẫn theo Dương Khai vừa đi xuống hố, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, như thể cường đạo vô lại. Các lực tạp và Lâm Mộc Phong liếc nhau cắn răng, chỉ có thể cùng vào theo. Bên di hố, Dương Khai đi theo sau Tông Ngạo, chỉ đường cho lão. Lần trước khi Dương Khai một mình vào đây là dựa vào thủ đoạn xé rách không gian, không mất công đã xâm nhập vào tới bên trong. nhưng mà lúc này thì không được. Trong đây ẩn nấp đủ loại cơm chế hung hiểm ác độc. Lúc ấy Cáp Lực Tạp và Tuyết Nguyệt dẫn người tới đây điều tra, trên đường đã mất mạng không ít võ giả. Nhưng Tông Ngạo hiển nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Lão dẫn đường đi phía trước, tay cầm thứ gì như viên thạch anh. Viên thạch anh này tỏa ra tường đạo hoa quang bắn về bốn phía, soi rõ đường hầm tối om, sáng rõ đến chói mắt. Cứ một lát, lại có vài năng lượng mỏng manh khó có thể phát hiện truyền đến. Mỗi khi đó, Tông Ngạo cực kỳ cẩn thận, dẫn Dương Khai tránh khu vực có năng lượng phản ứng này đi. Viên thạch anh này hình như có khả năng dò xét. Dùng nó, Tông Ngạo có thể tránh được rất là nhiều hung hiểm. Hành động tuy chậm nhưng không có lo nguy hiểm, cứ thoải mái mà đi. Nhiệt độ trong không khí dần dần thấp xuống, trên vách đá trong hầm cũng xuất hiện một tầng băng mỏng. Vẻ mặt Tông Ngạo dần trở nên hưng phấn, lão biết Huyền Âm Quỷ Thủy đang cách mình ngày càng gần. Ba người Cáp Lực Tạp đi sau cách Dương Khai không xa, đi con đường mà họ đã quen lối. Vừa đi vừa dùng thần niệm giao tiếp xem sự việc lần này nên xử lý ra sao. Nhưng thảo luận mãi cũng không có cách nào tốt, trong lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử, bây giờ đi hướng nào? Tới một ngã ba, Tông Ngạo dừng rồi hỏi Dương Khai. Phía bên này. Dương Khai tiện tay chỉ một hướng, tơ niệm của hắn sớm đã đột phá sự trói buộc của không gian, điều tra vị trí của Huyền Âm Quỷ Thủy. Tông Ngạo không có hoài nghi mà trực tiếp đi theo hướng đó. Tiếp tục đi vào khá lâu, Tông Ngạo đi trước bỗng nhiên không kìm được rùng mình, nhèo mắt nhìn về phía trước. Người lão không khỏi run rẩy, trong mắt hiện ra thần sắc cuồng nhiệt. Huyền Âm Quỷ Thủy, mấy giọt Huyền Âm Quỷ Thủy vẫn lơ lửng quỷ dị như vậy giữa không trung, duy trì trạng thái như lúc Dương Khai rời đi, đợi người có duyên đến lấy đi. Đúng là Huyền Âm Quỷ Thủy. Thần niệm của Tông Ngạo đảo qua bên đó, lập tức nhận ra điểm bất phàm của những giọt nước này. Từng giọt chất lỏng tuy rằng lơ lửng giữa không trung, nhưng mỗi một giọt lại nặng như núi lớn, bên trong tích chứa uy năng khủng khiếp vô cùng. Trên đời, ngoài trừ Huyền Âm Quỷ Thủy ra, không có vật nào khác có được đặc tính như vậy. Lão bước nhanh tới phía trước mấy chục giọt Huyền Âm Quỷ Thủy, hai mắt toát ra thần quang rạng rỡ, bắt đầu quan sát xung quanh, miệng kêu chật chật. Có thể làm cho Tông Ngạo thất thố như vậy, có thể thấy giá trị của Huyền Âm Quỷ Thủy to lớn ra sao. Dương Khai bình thản đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có ý định cướp đoạt Huyền Âm Quỷ Thủy. Hắn biết rõ năng lực của mình, chưa cần nói đến Tông Ngạo, riêng đám người Cát Lực Tạp kẹp sau, không ai không phải là cường nhân phản hư cảnh. Ở trước mặt bọn họ, Dương Khai tự biết sức mình. Tiếng bước chân vang lên, đám người Cáp Lực Tạp theo sát sau, người nọ nuôi tiếp người kia đều đứng bên cạnh Dương Khai, vô cùng chua xót nhìn về phía bên đó. Mấy chục giọt Huyền Âm Quỷ Thủy khắc sâu vào trong tầm mắt, làm cho bọn họ đỏ mắt thèm thuồng. Vật này là chỉ bảo tu luyện, chỉ cần có thể an toàn luyện hóa một giọt, đã có thể khiến công lực của bất kỳ võ giả nào tăng mạnh. Mặc dù Cáp Lực Tạp là cường nhân phản hư cảnh, công lực cũng có thể tăng lên gấp 10 lần. Tu vi cảnh giới đạt tới trình độ như họ, muốn tiến bộ thêm thì đúng là khó như lên trời. Có khi mấy trăm năm hay hơn 1000 năm đều không thể nào đột phá một cấp bậc nhỏ. Đó là đã có đầy đủ cơ duyên rồi. Luyện hóa Huyền Âm Quỷ Thủy tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng không có khổ cực thì lấy đâu ra quả ngọt. Mỗi người bọn họ đều trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, cảm ngộ thiên đạo võ đạo bên bờ vực cái chết, đi từng bước một trưởng thành cho tới bây giờ. Bọn họ hiểu biết hơn bất kỳ ai, nguy hiểm càng lớn thì càng nhận được nhiều kết quả tốt đẹp. Nhưng giờ đây, họ chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, căn bản không dám tiến tới. Lúc phát hiện Huyền Âm Quỷ Thủy này, nó bị niêm phong trong một chiếc nhẫn không gian ư? Tông Ngạo bỗng nhiên quay sang hỏi. Chuyện Huyền Âm Quỷ Thủy, Dương Khai đã thuật sơ qua cho lão. Vì chuyện Dương Khai biết được không nhiều, nên lão cũng không biết được nhiều. Đúng như vậy, đại sư. Các lực tạp giật mình vội vàng đáp. Giấu giếm thiên vật, giấu giếm thiên vật đây mà. Tông Ngạo không ngừng biểu môi. Đồ vật tầm cỡ này mà muốn cất trong nhẫn không gian, người thời thượng cổ đó xem ra là một kẻ ngu đần. Thế nhưng cũng may bọn họ làm vậy, chứ nếu không số Huyền Âm Quỷ Thủy này không biết đã lưu lạc tới nơi nào rồi. Mấy người nghe mà mù tịt không có hiểu. Lâm Mộc Phong chắp tay nói. kính xin đại sư giải thích nghi hoặc. Tông Ngạo nhếch miệng cười đáp. Mỗi một giọt huyền âm quỳ thủy đều nặng như núi. Căn bản không phải thứ là thứ nhẫn không gian có thể cất giữ được. Sau khi người thượng cổ đó đem cất nó vào nhẫn không gian, chắc là chưa dùng tới nhẫn không gian đã chết rồi. Bằng không, nhẫn không gian đã nổ tung từ lâu. Đâu thể nào còn đến bây giờ. Các lực tạp vội vàng nói. Chúng ta lúc ấy cũng bởi vì nhẫn không gian nổ tung, mới bị đánh tới nỗi trở tay không kịp, tử thương thê thảm. Đó là điều đương nhiên. Tông Ngạo cười ha hả quái dị. Hơn nữa, thứ này một khi tiếp xúc với đất, sẽ không ngừng thấm vào đất. Các người biết vì sao nó hiếm rồi chứ? Mọi người đều lắc đầu, tỏ ra không biết. Đó là vì chúng đã chìm sâu vào lòng đất toàn bộ, bị bổn nguyên ngôi sao hấp thu. Vì vậy mới khó kiếm. Không những huyền ngâm quỳ thủy, mà còn có những thiên tài địa bảo quý giá khác cũng có khả năng bị hấp thụ rồi. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh sợ. Bổn nguyên ngôi sao thì mọi người cũng biết, đó là căn cơ của mỗi ngôi sao tu luyện, là trái tim của ngôi sao đó. Nhưng không ai biết bổn nguyên ngôi sao lại có liên quan tới huyền âm quỳ thủy. Rất may là mấy chục giọt huyền âm quỳ thủy này không tiếp xúc với đất. Bằng không, sợ rằng cũng đã sớm không thấy tầm hơi. Tông Ngạo hít sâu một hơi, bỗng nhiên lấy từ nhẫn không gian của mình một vật đựng có hình thù kỳ quái. Vật này hơi giống một cái bát miệng voi, cổ bình nhỏ, phần như lớn, hình dạng lạ kỳ, nhiều màu sắc, tỏa ra hào quang xinh đẹp dị thường. Ngũ thải vẫn tinh. Cấp lực tạp khẽ quát một tiếng, vừa nhìn đã biết vật này dùng luyện chế từ khoáng vật gì. Gương mặt của Lâm Mộc Phong và vị phu nhân kia cũng có chút đồng sắc. Dương Khai thấy vậy lập tức hiểu được, ngũ thải vẫn tinh này hẳn là một loại khoáng thạch có giá trị cực cao. Nếu không, cũng sẽ không khiến ba vị phản hư cảnh nhất thời thất thố. Đúng như vậy, là ngũ thải vẫn tinh. Tông Ngạo cười to. Có rất ít người biết đến ngũ thải vẫn tinh chính là khắc tinh của huyền âm quỳ thủy. Muốn lấy huyền âm quỳ thủy chỉ cần dùng dụng cụ được làm từ ngũ thải vẫn tinh là được. Lão vừa cười, vừa hướng miệng vật đó vào một giọt huyền âm quỳ thủy, vận chuyển sức mạnh đẩy nó vào trong. Đám người cấp lực tạp sắc mặt khó coi, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Ngũ thải vẫn tinh tuy rằng quý giá, nhưng mà Hằng La Thương Hội vẫn có, chỉ là số lượng không nhiều. Tạo ra dụng cụ như vậy cũng không thành vấn đề. Nếu sớm biết điều này, bọn họ đã sớm lấy huyền âm quỳ thủy đi rồi, đâu để cho Tông Ngạo được lợi dễ như vậy. Mất trắng một đại cơ duyên đã bày ra trước mặt, thậm chí các lực tạp còn mất một cánh tay vì chuyện này. Vừa nghĩ tới đây, nét mặt ba người biến ảo vô cùng lạ thường. Tông Ngạo mặc kệ đám người các lực tạp nghĩ gì, mà chỉ lo thu thập huyền âm quỳ thủy, đem những bóng vật này thu lấy. Chỉ còn lại 10 giọt thì mới dừng, trình trọng nắm dụng cụ đó trong tay, liếc xéo đám người các lực tạp. Đừng nói lão phu ăn thịt gặm xương không cho các người chút canh. Số huyền ngâm quỳ thủy này, các người tự nghĩ cách mà lấy đi. Đừng có nói với ta, các người không kiếm được ngũ thải vẫn tình. Chương 1062. Ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi. Tông Ngạo từ đầu tới cuối, khẳng định một mình độc chiếm món hời như vậy. Nơi này là nơi Hằng La Thương Hội phát hiện ra. Vũ Bộc Tinh là ngôi sao tu luyện của họ. Lão ỷ vào thần phận ức hiếp người khác, lấy tới 8 phần huyền âm quỷ thủy đã là cực hạn. Nếu như lấy đi toàn bộ, lão không có dám đảm bảo đám người cấp lực tạp có trở mặt với mình hay không. Lão cũng không nắm chắc, nếu như phải ứng phó với nhiều cường nhân có tu vi cao hơn mình như vậy thì xảy ra sao. Cho nên lão rất là biết điều, chủ động lùi một bước, để lại 10 giọt huyền âm quỷ thủy. Đám người các lực tạp nghe, nét mặt đều chấn động, hưng phấn, ôm quyền. Đà tạ đại sư, ngũ thải vẫn tinh tuy rằng khó kiếm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tìm được một ít. Vậy thì nhanh tay lên chút, trời mới biết được những giọt huyền âm quỳ thủy này liệu có thể đột nhiên rơi xuống rồi ngấm vào trong đất hay không. Tông Ngạo khoát tay áo, cầm dụng cụ đi ra ngoài. Các lực tạp cũng không dám trì hoãn, chỉ để lại vị phu nhân trung niên ở lại trông coi. Lão thì cùng với Lâm Mộc Phong đi trước một bước, rất nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là muốn đi kiếm ngũ thải vẫn tinh ở trong kho của phân hội. Dương Khai lặng lẽ đi sau Tông Ngạo, theo lão rời khỏi di tích thượng cổ này. Hai người cưỡi tinh toa quay trở về cung điện trong sơn cốc.

lão phu hiện nay cũng chỉ có thể đảm bảo được 2 phần thôi. Thậm chí tỷ lệ luyện chế đan dược có đan văn còn ít hơn. À, ý lão phu đang nói đến là đan dược thanh cấp vương cấp trở lên. 2 phần, là cách khác, luyện chế 100 viên, chỉ có 2 viên đan dược có đan văn. Tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng nhìn toàn bộ trong giới luyện đan sư đã là một con số đáng kinh sợ rồi. Rất nhiều luyện đan sư dùng tinh lực cả đời, chỉ có vận khí cực tốt mới luyện chế ra được 1-2 viên có đan dược có đan văn. Mà Tông Ngạo mỗi lần luyện đan gần như đều có 1 viên như vậy. Thỉnh thoảng không may mắn không có viên nào cũng là chuyện rất hiếm. Lão phu còn luyện chế được mấy viên thánh vương cấp có đan văn. Tiểu tử, người có muốn đem xem không? Tông Ngạo nét mặt khoe khoang, vô cùng tự hào. Đan văn khó tạo, mà đan vân thì càng khó hơn. Cho đến hiện nay, Tông Ngạo đã góp nhặt được 2.000 vạn viên có đan văn. Nhưng mà số lượng có đan vân thì vô cùng ít ỏi, được lão coi là báu vật. Thường khi tâm trạng xuống dốc, lão hay lấy ra ngắm. Mỗi khi như vậy, tâm trạng lập tức sẽ tốt hơn. Lão sống một mình ở đây gần 100 năm, buồn tẻ chán ngắt. Nếu không có một cổ chấp niệm là nghiên cứu, nâng cao tài nghệ luyện đan, e rằng công lực của lão có cao thế đâu cũng phải phát điên. Hiện giờ khó khăn lắm mới có Dương Khai ở đây với lão. Hẳn nhiên là vừa mắt, nên đương nhiên không muốn khoe khoang, nên đương nhiên cũng muốn khoe khoang một phen. Vật trân quý của tiền bối, vạn bối không ngấp nghé. Dương Khai không cho lão cơ hội khoe khoang, điều này không khỏi làm Tông Ngạo có chút thất vọng, biểu môi phật ý. Thằng đần, đại cơ duyên như vậy mà không nắm bắt. Xem ra, thành tựu của ngươi trong lĩnh vực luyện đan cũng có hạn mà thôi. Đan dược có đan vân trên thế gian khó gặp. Trong giới luyện đan, thứ này dù là cấp bậc ra sao, dù là địa cấp huyền cấp cũng là bảo bối. Luyện đan sư tư chất xuất sắc quan sát thử, nói không chừng còn có thể học hỏi được một chút. Đừng nói là Tông Ngạo có mấy viên đan dược có đan vân đều là thánh vương cấp. Đây chính là thành quả lớn nhất mà lão vất vả hơn 100 năm mới đạt được. Là kết tinh hơn 100 năm tâm huyết của lão, không dễ dàng để cho người khác thấy. Hôm nay chủ động nhắc đến, không ngờ bị Dương Khai cự tuyệt. Tông Ngạo lập tức cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Tâm trạng đang tốt, lập tức bị phá hỏng, tất sẽ không để yên cho Dương Khai. Lão nào đâu biết rằng, từ khi ở Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai cũng đã luyện chế ra đan dược có đan vân. Hơn nữa bất kể là Dương Khai hay là Hạ Ngân Thường luyện chế đan dược, tỷ lệ đan dược có đan vân đều lớn hơn lão vô số lần. Tiền bối, vạn bối đã dẫn người đi tìm được huyền âm quỷ thủy. Tiền bối cũng thu hoạch được rất là lớn rồi. Cũng tới lúc nói cho vạn bối cách cứu đại nhân nhà ta. Dương Khai không nhìn nét mặt khó coi của Tông Ngạo mà chủ động nhắc đến giao dịch lúc trước. Đúng là đồ ham luyến sắc đẹp. Tông Ngạo lẩm bẩm một câu không hài lòng. Rõ ràng lão cho rằng Dương Khai có tình cảm với Tuyết Nguyệt cho nên mới nóng vội như vậy. Mặc dù lão bỗng có hơi không ưa Dương Khai, nhưng giao dịch là giao dịch. Tông Ngạo vẫn giữ lời hứa, trầm ngâm một lát sau nó nói. Muốn giải cứu nàng ta chỉ cần luyện chế 1 viên tử tâm hoàng hồn đan. Sau khi nói xong, lão nhìn Dương Khai với nét mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác, dường như muốn chê cười hắn. Tử tâm hoàng hồn đan. Dương Khai nhướng mày nhanh chóng suy tư. Trước đó khi Tông Ngạo đi tìm người làm vật thu thập huyền âm quỷ thủy, hắn ở trong cung điện này lật xem điển tịch, nhớ rõ rất là nhiều phương thuốc. Tử tâm hoàng hồn đan là một trong số đó. Hắn suy tư hồi tưởng lại cấp bậc và dược liệu cần dùng đến của tử tâm hoàng hồn đan. Là đan dược hư vương cấp. Dương Khai đột nhiên biến sắc kinh hô. Đúng, là đan dược hư vương cấp. Tông Ngạo cười hê hê quái dị. Huyền âm quỳ thủy là chí bảo tu luyện. Người cho rằng là thương tổn do nó gây ra dễ dàng hóa giải như vậy sao? Chỉ có tử tâm hoàng hồn đan hư vương cấp mới có thể cứu được nàng ta. Người hẳn là rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nàng ta không chỉ bị băng phong sức sống, mà linh thể thần hồn cũng tán loạn không có rõ tung tích. Không phải dễ dàng cứu trị như vậy. Sắc mặt của Dương Khai trở nên âm trầm. Tông Ngạo lại nói tiếp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, bỏ cuộc đi. Trước tiên nói tới đan dược hư vương cấp. Toàn bộ tinh vực có bao nhiêu người có thể luyện chế chứ? Nói đến nguyên liệu cũng không phải ngươi có thể kiếm được. Chỉ riêng hoàng hồn tụ phách hoa, vạn năm tuổi. Trong số đó ngươi đi đâu mà tìm? Thứ này toàn bộ tinh vực đều không có khả năng tồn tại. Hoàng hồn tụ phách hoa không phải là dược liệu quý giá. Mỗi ngôi sao tu luyện đều có. nhưng để luyện chế được Tử Tâm Hoàng Hồn Đan là cần đến Hoàng Hồn Tuần Phách Hoa có trên vạn năm tuổi. Chương 1063, đánh cược. Dược liệu nào có thể sinh trưởng trong một thời gian dài như vậy? Trong thời gian vạn năm, thiên tai, nhân họa, bão táp, sương gió, bất cứ chuyện đột ngột nào đều có thể khiến cho thảo dược biến mất khỏi thế gian này. Có thể nói thứ dược liệu như vậy căn bản không có khả năng tìm thấy. Trái ngược với các dược liệu quý giá khác, mặc dù giá trị cực cao nhưng mà không có khó tìm. Hằng La Thương Hội lấy việc buôn bán là chính, chỉ cần nói với đám người cấp lực tạp, Dương Khai tin rằng sẽ nhanh chóng thu thập được những dược liệu khác. Một cây Hoàng Hồn Tụ Phách Hoa vàng năm tuổi khiến Dương Khai phải bó tay ngay lập tức. Nữ nhân trên đời này còn rất nhiều. Ta thấy tiểu tử nhà ngươi trẻ tuổi, sau này còn có cuộc sống tốt đẹp. Tất nhiên sẽ gặp được những nữ nhân xuất sắc. Có đôi khi nên từ bỏ thì phải từ bỏ. Từ bỏ cũng là một hạnh phúc đó. Tông Ngạo Thủ Thủy cảm khái như đầy cảm xúc. Ta phải cứu sống nàng ta. Dương Khánh lắc đầu, sắc mặt kiên định. Tiền bối, không còn cách nào có thể hóa giải nguy nan cho nàng ta sao? Tông Ngạo chăm chăm nhìn, sắc mặt cũng nặng dần. Một lúc sau mới lên tiếng nói. Còn có một loại đan dược, chắc là cũng có thể. Hơn nữa, nguyên liệu của loại đan dược này không khó tìm. Bản thân nó đẳng cấp cũng không quá cao. Mắt Dương Khai sáng lên vô cùng chờ mong. Kính xin tiền bối chỉ bảo. Thôi, thấy được tiểu tử nhà ngươi, một lòng một dạ si tình. Lão Phu sẽ chỉ bảo cho ngươi một phen. Tông Ngạo thở dài, thản nhiên nói. Nhưng ta phải khuyên ngươi, đừng có quá hy vọng. Xin tiền bối cứ nói. Là Ly Hỏa Đan. Tông Ngạo thốt ra mấy chữ. Ly Hỏa Đan. Dương Khai nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ. Một lát sau thì ánh mắt kinh ngạc. Là Thánh Vương cấp hạ phẩm Ly Hỏa Đan. Đúng như vậy. Ly Hỏa Đan là đan dược Thánh Vương cấp hạ phẩm. Tông Ngạo khẽ gật đầu, Dương Khai nét mặt nghi hoặc. Tiền bối, vạn bối có chút không hiểu. Đẳng cấp Ly Hỏa Đan không phải là cao, nhưng mà sao có thể giải trừ nguy nan của đại nhân nhà ta? Hắn quả thật không có hiểu lắm. Tông Ngạo đưa ra biện pháp đầu tiên là phải luyện chế đan dược hư vương cấp. Biện pháp thứ hai là đan dược thánh vương cấp. Khoảng cách và khác biệt giữa hai phương pháp đúng là một trời một vực. Tông Ngạo cười ha hả quái dị rồi nhếch mép nói. Người nghĩ Ly Hỏa Đan bình thường ư? Ý lão phù là Ly Hỏa Đan có đan vần. Dương Khai vỡ lẽ trong lòng bừng tỉnh ngộ. Người đã coi là luyện đan sư. Chắc hẳn biết được một viên đan dược sau khi có đan văn và đan vân, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội phần. Đây cũng là nguyên do vì sao đan dược có đan văn và đan vân là có giá trị cao hơn nhiều. Nếu như Ly Hỏa Đan Thánh Vương cấp hạ phẩm có đan văn, vậy hiệu quả của nó đã ngang với Thánh Vương cấp thượng phẩm. Nhưng nếu như có đan vân, kể cả không bằng đan dược hư vương cấp, thì cũng không khác biệt gì nhiều. Ta hiểu rồi. Hai tròng mắt của Dương Khai sáng rực lập tức khôi phục tinh thần. Tông Ngạo nhìn lọt hết biểu cảm của hắn, liền cười nhạt một tiếng nói. Nhưng Ly Hỏa Đan có đan vần, đâu có dễ dàng luyện chế như vậy chứ. Chuyện này có lẽ còn khó hơn cả việc người tìm kiếm một cây Hoàng Hồn Tụ Phách Hoa vàng năm tuổi. Lão Phu vẫn giữ câu nói đó. Tiểu tử, người sớm từ bỏ thì tốt hơn. Đừng làm những việc vô ích. Lão nói những điều này không phải là đả kích tính tích cực của Dương Khai, chỉ là đánh giá sự thực một cách khách quan. Cứ cho là để mấy vị luyện đan sư cao thủ nhất trong Hằng La tinh vực luyện chế Ly Hỏa Đan cũng không chắc có thể luyện chế ra đan vân. Dương Khai nhếch miệng cười. Không thử thì làm sao mà biết có làm được hay là không chứ? Tông Ngạo vội vàng thay tỏ thái độ. Tiểu tử, người đừng có nhầm vào ta. Ta không thể giúp người luyện chế Ly Hỏa Đan được. Lão Phu và người không có giao tình, cũng không có bản lĩnh lớn tới mức có thể đảm bảo luyện ra một viên đan dược Thánh Vương cấp có đan vân. Ta đâu có định mời tiền bối luyện chế chứ. Sao? Người đã chọn được người rồi ư? Tông Ngạo hơi kinh ngạc. Nói ta nghe. Người chọn người nào luyện chế? Lão Phu giúp người tham mưu. Và lại xem kẻ đó có năng lực này hay là không. Lão không nghĩ trên vũ bộc tinh này còn có người có thuật luyện đan cao hơn mình. Luận luyện đan thì mình mới là người lợi hại nhất. Vạn bối sẽ tự luyện. Người tự luyện? Trong mắt của Tông Ngạo sắp lồi ra, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Tông Ngạo hình như muốn nhìn kỹ hắn một lần, nhìn từ trên xuống dưới. Một lúc sau, với vẻ mặt cổ quái. Người muốn càng quấy, Lão Phu không ngăn, đó là việc của người. Nếu như người thật sự luyện chế ra một viên ly hỏa đan có đan vân, thì Lão Phu thật sự sẽ gọi người một tiếng già già. Lão căn bản không tin với khả năng của Dương Khai có thể luyện chế ra được. Dương Khai chẳng qua là một tiểu vài giả nhập thánh tầng 2 mà thôi. Cho dù hắn là một luyện đan sư, có chút thiên phận và tư cách trên luyện đan chi đạo, thì cùng lắm mới có tuổi nghề 20 năm. Thành cấp thượng phẩm đan dược là cực hạn của hắn rồi. Tông Ngạo thầm nhận định. Ngay cả đan dược thánh vương cấp cũng không luyện chế được. Sao có thể luyện chế ra được đan vân tối cao chứ? Tông Ngạo đành xem hắn như một tên thanh niên huyết khí phương cương, ăn nói ngông cuồng. Dương Khai thì mắt sáng, rồi cười một cách lạ lạ. Tiền bối, người xưng hô như vậy vạn bối không có dám nhận. Nếu người đã không tin ta như vậy, vậy thì chúng ta đánh cược được chứ? Đánh cược? Đánh cược cái gì? Người nói đi, ta tiếp. Tông Ngạo nheo mắt. Nếu như vạn bối có thể luyện ra được ly hỏa đan có đan vân, vạn bối cũng không có yêu cầu gì quá phận. Chỉ cần một nửa số huyền âm quỳ thủy là được rồi. Dương Khai mắt sáng quắc nhìn sang Tông Ngạo. Da mặt Tông Ngạo giật rần rần. Tiểu tử, Lão Phu thấy người ngày thường thành thật rất là biết điều. Hóa ra luôn che giấu ý đồ xấu, nhằm vào bảo bối của Lão Phu sao? Cũng không sợ tự đập nát hàm răng của chính mình ư? Nếu như thật sự đập nát răng thì cũng là vạn bối tự chuốc lấy mà. Lẽ nào tiền bối sợ mình thua? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tông Ngạo biểu môi. Công kích Lão Phu vừa thôi. Trò lừa bịp này Lão Phu không chơi từ lâu rồi. Mặc dù nói vậy nhưng Tông Ngạo vẫn đáp. Cũng đành, nếu như người thật sự luyện chế được ly hỏa đan có đan vân, thì Lão Phu sẽ chia cho người một nửa huyền âm quỳ thủy. Được chứ? Lão Phu nghiên cứu đan văn nhiều vô kể, vẫn mù tịt không tìm thấy lối đi. Nếu như người có bản lĩnh hơn Lão Phu, Lão Phu tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, nếu như người không luyện ra được, thì sao chứ? Lão nhìn Dương Khai với ánh mắt âm u, lạnh lẽo, thần sắc rất bất thiện. Dương Khai đưa ra cách thức đánh cuộc khiến lão có chút căm tức. Cảm thấy Dương Khai coi thường thuật luyện đan, vô hình chung cũng coi thường những nghiên cứu bao nhiêu năm nay của lão, trong lòng đã âm thầm có sát cơ. Tùy tiền bối xử trí thôi. Dương Khai rất thức thời, dù sao đến lúc đó nếu như luyện không ra đan dược, Tuyết Nguyệt sẽ phải chết, mình cũng xui xẻo theo. Được, Lão Phu đang thiếu một trợ thủ, nếu như người làm không được, sẽ phải dốc sức cả đời cho ta. Tông Ngạo cười khằng khặc quái dị. Tuy nhiên, ván cược này phải thêm thời hạn mới được. Nếu không, chẳng nhẽ Lão Phu cứ đợi mãi. À, đó là điều đương nhiên. Dương Khai cười, dường như sớm đoán được lão sẽ nói như vậy. Thời hạn chính thức là lúc đại nhân nhà ta chết, được chứ? Vậy sẽ là chuyện của một năm rưỡi. Tiểu tử ngươi thật là ngang ngược. Lão Phu phải mở to mắt ra để xem. Ngươi có thể luyện chế ra được ly hỏa đan có đan vân ra sao? Tông Ngạo cười to. Tiền bối, người cứ chờ mà xem. Dương Khai nhếch miệng cười không chút hoảng loạn, ngược lại còn tràn đầy tự tin. Nét mặt này đã bị Tông Ngạo in sâu vào trong mắt, khiến lão không khỏi có chút hoảng hốt, âm thầm nghi ngờ. Tiểu tử này rốt cuộc là cố làm ra vẻ huyền bí, hay thật sự là chắc chắn đây? Không yên tâm, lão bèn hỏi một câu. Với tình trạng hiện nay, cao nhất, đang dựng người luyện chế ra là đẳng cấp nào? Là thánh vương cấp hạ phẩm đan dược. Dương Khai thuận miệng đáp. Làm sao có thể? Tông Ngạo ngạc nhiên. Dựa vào sức người mà luyện chế được đan dược thánh vương cấp ư? Lão không tin, nghĩ liệu có phải Dương Khai đang phóng đại hay là không. Dương Khai nhún vai. Ta quả thực đã từng luyện chế ra. Người năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Tông Ngạo nghi thần nghi quỷ. Không đến 30, 27 hay là 28 gì đó. Dương Khai không quá chắc chắn về tuổi của mình. Hàng năm ở bên ngoài, khi thì bế quan tu luyện, từ lâu không có khái niệm về thời gian và tuổi tác. 28, 27, có thể luyện chế được đan dược thánh vương cấp. Tông Ngạo kinh hãi, gần như không thể thốt nên lời. Lão đột nhiên nảy sinh chút cảm giác không ổn. Huyền âm quỳ thủy của lão dường như có một nửa đã đổi họ rồi. Lắc đầu, Tông Ngạo lại nói. Sau một năm rưỡi, sự việc sẽ sáng tỏ. Bây giờ lão phu không có tra cứu, nhưng mà tiểu tử, ta vẫn phải nói với ngươi một tiếng. Cứ cho là ngươi luyện chế ra ly hỏa đan có đan vân, cũng chỉ có thể loại trừ độc của huyền âm quỳ thủy trên người nha đầu kia, khi nó không bị chết bất đắc kỳ tử. Còn việc linh thể thần hồn tán loạn, vẫn phải do ngươi tự mình giải quyết. Dương Khai nhíu mày rồi chắp tay nói, ta biết rồi. Ra ngoài đi. Tông Ngạo phất tay. Dương Khai lui ra, lại đến sương phòng nhìn Tuyết Nguyệt đang ngủ say. Lúc này mới rời khỏi khung điện, khởi hành đến phần hội của Hằng La Thương Hội. Nửa ngày sau, Dương Khai mới gặp đám người Cáp Lực Tạp trong đại điện ở dãy núi. Cáp Lực Tạp, Lâm Mộc Phong và người phụ nữ trung niên đang quây quần quanh một cái bàn. Trên bàn có đặt một vật dụng Ngũ Thải Vẫn Tinh tạo nên. Trong đồ vật ấy chứa 10 giọt huyền âm quỷ thủy trong suốt như trân châu. Bà đôi mắt như châu chấu chăm chăm trên huyền âm quỷ thủy, làm thế nào cũng không xê dịch được ánh mắt, kẻ nào mặt mày cũng hớn hở. Ngũ Thải Vẫn Tinh ở Hằng La Thương Hội không có khó tìm. Sau khi Tông Ngạo rời đi, bọn họ nhanh chóng mang những báu vật này về. Đến nay vẫn đang bàn bạc nên xử trí ra sao, rốt cuộc có cần bẩm báo cho chủ tinh hay không. Ba người ngoài hưng phấn thì đều có phần bó tay. Thấy Dương Khai đến, cả ba không giấu giếm, không cất huyền âm quỷ thủy đi. Cáp Lực Tạp đứng dậy hỏi. Tiểu huynh đệ, Tuyết đại nhân ra sao rồi? Tạm tạm, chỉ có điều vẫn hôn mê bất tỉnh. Dương Khai thuận miệng đáp. Cả ba sắc mặt đều tối sầm. Tuy nhiên, Tông Ngạo tiền bối đã đồng ý chẩn đoán cho đại nhân, cũng đã tìm ra phương pháp cứu trị. Là thật sao? Cáp Lực Tạp nét mặt vui mừng, Lâm Mộc Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân trung niên kia còn vỗ ngực, sắc mặt lập tức rạng rỡ. Tiểu huynh đệ, nếu như có gì cần thương hội giúp, cứ nói đi. Tuyết đại nhân gặp sự cố ở Vũ Bộc Tinh. Nếu như cần giúp đỡ, bọn ta không thể nào từ chối. Cáp Lực Tạp nghiêm túc nói. Ta tới đây, chính là muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Dương Khai mỉm cười nói. Kết thúc tập 195 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào tối ngày hôm nay, tiếp tục lắng nghe tập 196 của bộ truyện này nhé.